Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Hùng Đại tới. Tô Nhược Tuyết lúc này trạng thái, muốn dùng Sa Mạc Tử Thần một câu nói đó chính là mềm yếu vô lực. Nàng vốn là còn muốn để Tần Phong an tĩnh một chút, chính mình dễ xử lý công chuyện của công ty, nhưng là bây giờ, chính mình có thể hay không thoát thân cũng là một cái vấn đề. Nếu là ở trong biệt thự còn tốt, cuối cùng không có người nhìn thấy cũng không có người nghe được. Nhưng bây giờ còn ngay cả ngữ âm đây, hơn nữa còn là trong phòng làm việc. Bất đắc dĩ, Tô Nhược Tuyết chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lão công, người tiếp tục chơi, đừng đánh nữa, ta sai rồi, thật sai. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cầu xin tha thứ, Tần Phong vậy mới chậm chậm dừng tay lại, đồng thời một mặt ngạo kiều nói: "A, còn dám làm phiền lão công chơi game, ta liền cởi hết đánh." Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết hù dọa đến cấp bách đứng lên, thoát thân dường như rời xa Tần Phong, một mặt nổi giận nhìn xem Tần Phong. Thấy thế, Tần Phong cũng không tiếp tục hù dọa Tô Nhược Tuyết, tiếp tục đeo lên tai nghe. Nguyên bản trong tai nghe đồng đội còn dự định khiêu khích Tần Phong tới. Thế nhưng tai nghe bên kia âm thanh để mấy người lập tức liền không buồn ngủ. Ngọa tào, huynh đệ Ngưu A, nguyên lai đánh boss là như vậy đánh. Huynh đệ ngươi dạng này boss còn có bao nhiêu? Có thể hay không giới thiệu mấy cái? ... Tần Phong nghe được trong tai nghe âm thanh có chút im lặng. Đang định tiếp tục giải quyết đối thủ trước mắt thời gian, trong túi điện thoại tại lúc này vang lên, thấy là Bùi Thiên Tư. Tần Phong biết chắc là Miki Tanikawa ở đâu tới tin tức. Cả người tâm tư thoáng cái theo trong trò chơi lui đi ra. Tô Nhược Tuyết còn đứng ở nơi đó che lấy cái mông của mình muốn khóc không dám khóc đứng ở nơi đó. Đây, Tần Phong cũng là trực tiếp nhận nghe điện thoại. Uy, Miki Tanikawa ở đâu tới tin tức? Nói là muốn mượn dùng ta sàn boxing ngầm. Dưới mặt đất sàn boxing, người có món đồ kia? Tần Phong đều kinh ngạc. Cái đồ chơi này Bùi Thiên Tư kiếp trước không phải không động vào sao? Đó là Hồng Anh Hào. Ta tiếp thủ, trong thời gian ngắn lại không tốt đổi. Dính đến quá nhiều lợi ích. À, Tần Phong bỗng nhiên phản ứng lại. Theo sau tùy ý nói. Vậy ngươi liền để hắn vào sàn boxing ngầm thôi. Nhìn thấy Tần Phong không thèm để ý chút nào dáng dấp, Bùi Thiên Tư có chút lo lắng. Ngươi, có nắm chắc không? Có nắm chắc không? Đương nhiên là có. Bất quá Tần Phong cũng là nghe được Bùi Thiên Tư trong giọng nói có chút không đúng. Dò hỏi, ngươi thế nào? Thế nào cảm giác như thế kỳ quái? Bùi Thiên Tư cái tính cách này có chút không giống nguyên văn bên trong a. Nguyên văn bên trong Bùi Thiên Tư, nhưng vẫn luôn là cùng Lưu Gia đồng dạng, là nhân vật chính bên người cố vấn đoàn. Thế nào hiện tại biến đến rông dài như vậy đúng không? Nghe được Tần Phong, Bùi Thiên Tư ngẩn người, hình như cũng cảm giác ngữ khí của mình hơi khác thường. Cấp bách giải thích nói, không chút, ta chính là lo lắng. ... Lời đến khóe miệng, Bùi Thiên Tư phát hiện chính mình càng giải thích càng loạn. Mà Tần Phong thì là không có để ý. Không sao cả nói, yên tâm đi, cái Miki Tanikawa này lật không nổi nhiều lớn sóng gió. Bất quá ngươi khoảng thời gian này cẩn thận một chút, chớ bị hắn nắm lấy cơ hội. Nghe được Tần Phong chắc chắn như thế, cộng thêm Tần Phong quan tâm, nội tâm Bùi Thiên Tư nới lỏng một hơi đồng thời lại có chút mừng thầm. Tốt, bất quá vì không cho Tần Phong nhìn ra sự khác thường của mình, Bùi Thiên Tư tại nói xong những lời này phía sau liền vội vã cúp xong điện thoại. Đối Tần Phong này cũng không có để ở trong lòng, đem trong túi điện thoại đặt ở trong túi phía sau. Theo bản năng nhìn một chút Tô Nhược Tuyết, cái nhìn này trực tiếp để Tô Nhược Tuyết hù dọa đến cấp bách hướng về sau lùi. Nàng hiện tại sợ Tần Phong thú tính quá độ trực tiếp trong phòng làm việc liền lái xe. Bất quá cũng may, nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Tần Phong chỉ là thoáng có chút hiếu kỳ Tô Nhược Tuyết động tác, theo sau lại đem tầm mắt đặt ở trong trò chơi. Cứ như vậy, Tại Tô Nhược Tuyết trong lòng run sợ tâm tình phía dưới. Thật vất vả nhịn đến buổi tối. Tô Nhược Tuyết lo lắng sự tình cuối cùng không có phát sinh. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Tô Nhược Tuyết ngượng ngùng cũng hóa giải rất nhiều. Rất nhanh tựa như cùng quên ban ngày phát sinh sự tình đồng dạng. Hai người ngồi xe, một đường không lời về tới trong biệt thự. Sau mười mấy phút, vừa mới đến biệt thự, Tần Phong liền nhìn thấy một cái lưng hùm vai gấu trung niên nhân. Như là một cây thương đồng dạng đứng ở biệt thự cửa ra vào. Nhìn người nọ diện mạo phía sau, Tần Phong sắc mặt vui vẻ. Hùng thúc, nhanh như vậy liền tới. Hùng đại nguyên bản dựa theo lão gia tử phân phó. Xế chiều hôm nay đã đến. Căn cứ lão gia tử chỉ thị, rất nhanh liền tìm tới Tần Phong biệt thự. Bất quá bởi vì biết Tần Phong không ở nhà, nguyên cớ Hùng đại liền vẫn đứng tại cửa ra vào không có rời đi. Lúc này nghe được Tần Phong âm thanh, Hùng đại một mặt nghi hoặc nhìn hướng Tần Phong. Người biết ta, nghe đến lời này, Tần Phong hơi sững sờ. Theo bản năng nói, ây, ta đây không phải mới hỏi lão gia tử mượn người a. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Hùng đại cũng không có hoài nghi gật đầu một cái. Cái kia, Hùng thúc, nếu không đi vào nhà nghỉ ngơi một hồi a. Hùng đại nghe vậy không có trả lời, mà là nhìn xem Tần Phong nhíu mày. Cái kia nước Nhật người đây, còn tại Đông Hải, bất quá ước chiến là tại Hậu Thiên. Hùng thúc ngươi cũng chớ gấp tại cái này nghỉ ngơi một ngày lại nói. Suy tư một chút, Hùng đại không có cự tuyệt, trực tiếp đi theo Tần Phong tiến vào biệt thự. Tiến vào biệt thự phía sau, Tần Phong liền trực tiếp cho Hùng đại an bài một bộ khác biệt thự. Cuối cùng xung quanh có rất nhiều nhà, tùy tiện cho Hùng đại ở một gian cũng là không sao cả. Hùng đại đối cái này cũng không có ý kiến gì, trực tiếp căn cứ Tần Phong chỉ thị, vào một cái khoảng cách xa nhất biệt thự. Theo sau tại đơn giản ăn cơm xong phía sau, Tần Phong liền mang theo Tô Nhược Tuyết lên lầu. Tô Nhược Tuyết bởi vì biết Tần Phong ban ngày tìm lão gia tử mượn người, đối với Hùng đại xuất hiện không có chút nào bất ngờ. Nàng lúc này tại vừa mới lên trên lầu, nhìn xem các nữ hầu tất cả đều đi xa phía sau. Vậy mới một mặt tức giận đối với Tần Phong nói. Người quá phận. Tần Phong nghe vậy có chút mộng bức. Thế nào? Người còn không biết xấu hổ hỏi thế nào? Ban ngày đó là tại văn phòng ngươi có biết hay không? Vạn nhất bị người nhìn thấy, người để ta sau đó thế nào gặp người? Tựa hồ là bởi vì tại trong biệt thự, Tô Nhược Tuyết lúc này trọn vẹn không có ban ngày sợ hãi. Càng nói càng hăng say. Còn có, nhân gia sợ ngươi nhàm chán, hảo tâm dẫn ngươi đi trong văn phòng, để ngươi chơi trò chơi, để thanh âm ngươi điểm nhỏ làm sao vậy? Ngươi bằng cái gì đánh ta nơi đó? Nói lấy, Tô Nhược Tuyết liền nghĩ đến ban ngày phát sinh một màn. Âm thanh thu nhỏ đồng thời, sắc mặt cũng hơi hơi phiếm hồng, mà Tần Phong nhìn thấy Tô Nhược Tuyết dạng này trực tiếp vui vẻ. Nhà a, lại có thể còn kiên cường lên. Có phải hay không cảm giác được nhà, liền an toàn, nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết lập tức đánh hơi được một chút khí tức nguy hiểm. Một mặt cảnh giác nhìn xem Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Muốn, Tần Phong vừa nói, một bên hướng về Tô Nhược Tuyết vọt tới, cùng ban ngày không dám phản kháng không giống nhau. Bây giờ tại trong nhà, Tô Nhược Tuyết có thể tùy ý phản kháng, thế nhưng Tô Nhược Tuyết không phải Tần Phong đối thủ. Cơ hồ tại vừa mới chuẩn bị phản kháng thời điểm, lại bị Tần Phong đè lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.